Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, Nhật Trụy Khúc. Tiết Táng Đại Thế, Chiêu Khán Thủy Đông Lưu, Mộ Khán Nhật Tây Trụy. Đây là Nhật Trụy Khúc bên trong một câu hát từ. Thái Nhược âm thanh uyển chuyển trầm thấp, dần dần trở nên tiêu điều cô đơn, phối hợp nàng đại thế ý cảnh, nhất thời một loại năm tháng dịch thể. Thời gian không hề ý cảnh hiện ra đến, ngàn năm bất biến đá ngầm, cũng không chịu nổi Thương Hải Tăng Điền biến hóa. Ở thời gian ăn mòn bên trong, Thái Nhược ý niệm có một tia hoảng hốt, cái kia cứng rắn bất biến sừng nhọn đá tảng, ầm ầm một tiếng đổ nát. Thái Nhược lắc đầu một cái, nàng xem phát ra, Thái Ly thực lực có tăng lên rất nhiều, có điều chỉ là vừa đặt chân huyền tông cảnh giới, đối với âm công chi đạo khống chế. Hỏa hầu còn thấp, tiếng rít lại nổi lên, huyễn hóa làm cuồn cuộn chiều cường, hướng về Thái Ly gói hàng mà đi. Thái Ly vẻ mặt đột nhiên trở nên thanh minh, nàng khẽ mỉm cười, hai tay ở dây đàn trên tầng tầng nhấn một cái, sau đó liền hai đạo sóng âm mũi tên bắn ra, kích phá tầng tầng âm lãng, đột kích ngược mà lên, dĩ nhiên có thể thoát khỏi Nhật Trụy Khúc ảnh hưởng. Thái Nhược lại là cả kinh. Nàng duỗi tay ngọc, nhẹ nhàng vỗ một cái, đánh nát cái kia hai đạo sóng âm chi tiễn. Thái Nhược tỷ tỷ, ngươi bây giờ cũng không thể lại xem thường ta, vẫn là lấy ra Bích Triều Âm, chúng ta công bằng tranh tài, nhất quyết thắng bại đi. Thái Ly hì hì cười nói. Thái Nhược hít một hơi, nàng trong nhẫn chứa đồ ánh sáng lóe lên, cái kia màu xanh biếc giạt rào Bích Triều Âm liền xuất hiện ở trong tay nàng. Thái Ly, người cẩn thận rồi, Bích Triều Âm là chúng ta Thiên Hồ bí cảnh, đời đời tương truyền cổ huyền khí, thiên giai trung phẩm, nó có thể mức độ lớn tăng cường âm công chi thuật uy năng. Ngay cả ta cũng không có thể hoàn toàn khống chế, nếu như ngươi cảm giác không chịu nổi, lập tức kêu dừng, ta thì sẽ gián đoạn thổi, mạnh mẽ gián đoạn thổi, sẽ đối với thân thể tạo thành rất lớn tổn thương chứ. Thái Ly cười tủm tỉm nói rằng, tỷ tỷ, ngươi không nên quá lo lắng ta, cứ việc triển khai mạnh nhất âm công huyền thuật đi. Thái Nhược thần sắc nghiêm túc, nàng đem Bích Triều Âm giơ lên, đặt ở bên môi, một chút ấp ủ, nhất thời lượn lờ tiếng địch vang lên. Tuyết, làm sao có hoa tuyết? Trong đại sảnh mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, không biết từ chỗ nào, hạ xuống trắng loáng hoa tuyết. Bay lả tả, bồng bềnh nhiều, cẩn thận, những này hoa tuyết cũng không phải thực thể, mà là vị này Thái Nhược cô nương đại thế biểu hiện. Hứa Dương cười nói, đem âm luật hóa vào đại thế bên trong, hầu như hình thành thực chất, vị này Thái Nhược cô nương tu vi rất cao, đã đạt đến huyền tông trung kỳ cảnh giới. Lê Ngọc Dung nhận một mảnh hoa tuyết, nhất thời cảm nhận được một trận xâm nhập cốt tủy cảm giác mát mẻ. Nàng vội vã vận dụng huyền lực chống đối, nhưng này sự lạnh lẽo nhưng như lưỡi dao giống như vậy, dễ dàng xé nát nàng huyền lực phòng hộ, vẫn đánh vào huyền mạch. Trong khoảnh khắc, Lê Ngọc Dung một cái cánh tay ngọc liền kết ra từng đóa băng tinh. Ngự huyền vũ hừ một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng bao trùm ở Lê Ngọc Dung hậu vệ bên trên. Nhất thời một luồng mang theo tê dại tâm ý ôn lưu tràn vào thân thể nàng. Đem vẻ này hàn ý trục xuất, bổ y cũng nắm chặt rồi Hứa Dư tay nhỏ, nàng thân thể tỏa ra bảo quang, dáng vẻ trang nghiêm, phảng phất một vị cứu khổ cứu nạn Bồ Tát tượng nạn. Trong lúc nhất thời, Hứa Dư càng là nhìn ra ở lại, sững sờ, Thái Nhược lấy sóng âm biến ảo ra Tiết Táng đại thế. Lấy được Bích Triều Âm tăng cường sau khi, dĩ nhiên không khống chế được phạm vi. Kể cả cái kia 10 tên hồ nữ, đều ở nàng đại thế bao phủ bên trong, run lẩy bẩy. Hứa Dương một tiếng cười sang sảng, đỉnh đầu trong hư không, đột nhiên hiện ra ánh vàng thánh quang, to rõ thánh ca tiếng vang lên, thiên đường đại thế hóa thành thực chất, bao trùm toàn trường, một vòng mặt trời đỏ bóng mờ, ở trên trời đường sương mù bên trong chìm nổi, đem hàn ý trục xuất, có điều. Ở lồng phòng hộ bên trong, Thái Nhược Tiết Táng đại thế cũng không có bị ảnh hưởng. này thể hiện ra Hứa Dương đối với đại thế tinh vi lực trưởng khống. Phải biết Hứa Dương đã đạt đến Huyền Tông hậu kỳ, đại thế ngưng tụ thành hư huyễn lĩnh vực, so với Huyền Tông trung kỳ thái nhược mạnh không biết bao nhiêu. Một đám hồ nữ nhất thời cảm nhận được ấm áp, các nàng lẫn nhau đối diện, không nhịn được xì xào bàn tán. Đám người kia thật là lợi hại, mỗi một cái đều so với chúng ta nhỏ hơn, cũng đều là Huyền Tông cao thủ, thực lực rất mạnh a. Chính là, nếu như đánh nhau, chúng ta thật không biết có thể hay không mang đi công chúa. Chúng ta bên này chỉ có 3 cái Huyền Tông, đối thủ cũng có 3 cái, thắng bại chưa biết a. Đối phương có 4 cái, Thái Ly công chúa hình như là đối diện chứ. Ngoặc kép, các ngươi câm miệng cho ta. Bạch Linh hung thần ác sát mà thấp giọng quát, không cảm thấy mất mặt sao? Liền Thái Nhược đại nhân chiến đấu dư âm đều không thể tiêu thụ, còn muốn cho kẻ địch gây cứu viện. Trong đại sảnh đích tình huống không đề cập tới, ở lồng phòng hộ bên trong, Thái Nhược cùng Thái Ly âm công chiến đấu đã đạt tới gay cấn tột độ. Thái Ly, người quả nhiên trở nên rất mạnh, dĩ nhiên có thể ngăn cản ta tiết táng chi khúc. Đón lấy ta liền muốn triển khai mạnh nhất Hoàng Lương mộng khúc. Người cẩn thận rồi. Thái Nhược âm thanh ngừng, nàng nhanh chóng nhắc nhở sau khi một lần nữa đem sáo ngọc giơ lên, một tia tiếng địch tái hiện. Tỷ tỷ, ta chiếm được hồ tộc tiền bối Thái Nghiên Uyển đại mộng tam khúc, tập hợp chúng ta thiên hồ bộ tộc âm công thuật đại thành, xin mời tỷ tỷ đến đánh giá một chút đi. Thái Ly khuôn mặt nhỏ đoan trang nghiêm túc, hoàn toàn đã không có ngày xưa chơi đùa. Nàng tay nhỏ vung nhẹ, một tia âm phù nhảy đánh mà ra, đại mộng tam khúc chi toái mộng, Thái Nhược Hoàng Lương mộng khúc, là âm hoặc chi thuật, tà âm truyền khắp toàn bộ phòng. May là Hứa Dương lấy hư huyễn thiên đường đại thế lĩnh vực, đưa nàng sóng âm chấn áp, bằng không chỉnh thuyền người đều cũng bị Thái Nhược khống chế. Mà Thái Ly toái mộng khúc, nhưng là chân thực âm sát huyền thuật, năm đó Thái Nghiên Uyển bại vào đời trước yêu hậu tay. Tại thiên hồ động phong nhãn bên, bỏ bao công sức, rốt cục sáng tác ra đại mộng tam khúc, chính là lấy thiên hồ bộ tộc hết thảy âm công thuật vì là quân địch giả, sáng chế con đường phá giải. Này, toái mộng khúc, đối với âm hoặc chi thuật có nước sôi tan ra tuyết công hiệu. Đùng đùng đùng đùng, Hứa Dương đẳng nhân trước mắt xuất hiện Hoàng Lương mộng đẹp tình cảnh, bị toái mộng khúc đánh nát, dường như miệng thủy tinh nứt, ào ào ào vỡ thành bột phấn. Thái Nhược kinh ngạc địa thả xuống sáo ngọc. Này, là cái gì âm luật? Lại hoàn toàn khắc chế Hoàng Lương mộng. Thái Ly cười đắc ý, nói rằng, như thế nào? Thái Nhược tỉ tỉ, người thua rồi nha. Thái Nhược một trận buồn cười, vừa kỳ thực không tính nàng thua, chẳng qua là âm luật vừa vặn khắc chế. Nếu như Thái Nhược triển khai ngoài hắn ra âm luật huyền thuật, chưa chắc sẽ rơi xuống hạ phong. Chỉ có điều đối mặt là Thái Ly, thắng thua cũng không có bao lớn ý nghĩa. Thái Nhược mục đích chỉ là kiểm nghiệm Thái Ly tu vi, nhìn nàng đến cùng có hay không năng lực tự vệ. Quên đi, người đã có lực tự bảo vệ, ta cũng mang không đi ngươi. Thái Nhược than thở, A Ly, người thật sự không muốn trở về đi sao? Yêu hậu đại nhân thật sự rất nhớ ngươi. Nếu như nàng biết ngươi không muốn trở về đi, sẽ rất khổ sở. Thái Ly trong mắt lóe ra một tia âm u, lập tức thấp giọng nói rằng, Thái Nhược tỉ tỉ, ngươi không muốn lại gây khó khăn cho ta. Được rồi, bất quá ta sẽ hướng về yêu hậu chuyện tấn, nói rõ việc này, ở nhận được yêu hậu mới mệnh lệnh trước, ta nhất định sẽ không để cho ngươi rời đi tầm mắt của ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.